Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 492, thành tựu chân thần. Dưỡng Tâm Điện, Huyền Băng Thành bảo chuyên môn cung cấp chân thần cấp tồn tại bế quan tu luyện trọng địa. Nơi này không chỉ có lấy trùng điệp trận pháp thủ hộ. Bên ngoài càng thời khắc có Huyền Băng Thành bảo phó bộ trưởng cấp nhân vật mang theo một đám chấp sự tuần tra, ngăn chặn bất luận cái gì khả năng quấy rầy đến Dưỡng Tâm Điện an bình khả năng. Ngoài ra, Dưỡng Tâm Điện bố cục đặc biệt, trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, cũng đại bộ phận lấy thiên địa linh vật làm chủ. Những thiên địa này linh vật phát ra khí tức, đối với trong điện dưỡng tâm người tu hành có rõ rệt tính phụ trợ tác dụng. Cái kia sợ không phải xung kích chân thần chờ thời khắc mấu chốt. Ở đây tu hành hiệu suất vẫn có thể tăng lên 1 đến 2 thành. Nghe vào không nhiều, nhưng đối với tại thần uy thế giới bên trên vẫn cần bỏ ra tới thời gian ngàn năm mới có như vậy một chút hy vọng mới có thể thành tựu thần vương rất nhiều chân thần đến nói. 1-2 thành, chẳng khác nào tiết kiệm dòng giã 1-200 năm thời gian tu luyện. Tỷ suất chi phí hiệu quả chi cao có thể nghĩ. Lý Cầu Tiên vào Dưỡng Tâm Điện, bỏ ra 1 ngày thời gian điều cả trạng thái của mình. Sau đó, trực tiếp bắt đầu đột phá, thành tựu chân thần. Trọng yếu nhất 2 bước chính là tạo nên 4.5 triệu thần khu cùng diễn hóa nội vũ trụ. Mà cái này 2 bước cơ hồ không có tuần tự phân chia, thậm chí được xưng tụng cùng một cái giai đoạn. Trong đó tạo nên 4.5 triệu thần khu trên thực tế chính là người tu luyện đối với khư thú trên thân đặc tính một loại học tập, mà diễn hóa nội vũ trụ thì là 108 tôn tinh thần hướng 108 cái lỗ đen diễn hóa quá trình. Lỗ đen chính là tinh hệ cơ vũ trụ căn bản, chính là có lỗ đen tồn tại, bọn chúng mới có thể dựa vào lấy tự thân lực hút, liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng, bổ sung tự thân. Theo Lý Cầu Tiên đột phá bắt đầu, từng tôn tinh thần bắt đầu ở thể nội diễn hóa, chuyển thành lỗ đen, hắn cái kia chứa đựng tại thể nội khư giới chi lực cũng là liên tục không ngừng khuếch tán ra đến, tràn ngập đến trong thân thể, khiến cho thân thể tế bào, huyệt khiếu, xương cốt bắt đầu cùng khư giới chi lực dung hợp, trở nên óng ánh, trong suốt, tựa như hư vô chi thể. Đương nhiên loại biến hóa này thả trên người khư thú, có thể trực tiếp để bọn hắn tiến vào nửa 4 chiều trạng thái. Nhưng đối với bản thân thuộc về 3 chiều sinh vật nhân loại đến nói lại chỉ có thể để bọn hắn có một chút nửa 4 chiều trạng thái đặc tính, không cách nào hoàn thành giống khư thú một loại triệt để chuyển biến. Trên thực tế loại trạng thái này đối với khư thú nhóm đến nói có thể xưng tha thiết ước mơ, thậm chí nhân loại liền xem như có thể hoàn thành giống như khư thú chuyển biến, bọn hắn cũng chưa chắc chọn chuyển biến xuống dưới. Dù sao nếu quả như thật hoàn toàn chuyển hóa thành óng ánh trong suốt cùng loại với hư vô chi thể trạng thái tốt, bọn hắn liền sẽ mất đi tồn tại tính chất, đến lúc đó hóa thành một tôn như u linh tồn đang lảng vãng ở cái thế giới này, vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc đến thế giới vật chất hết thảy, trừ có thể nghe, có thể nhìn, có thể động bên ngoài, căn bản là không có cách cùng thế giới có bất kỳ hỗ động. Cái này cùng tử vong có cái gì khác nhau? Lý Cầu Tiên lẳng lặng cảm thụ được tự thân hướng 4.5 triệu thần khu quá trình biến hóa. Tại biến hóa này bên trong, 4 phía tự nhiên mà vậy có một phương thế giới hư ảnh hiển hiện, bao phủ gần phân nửa Dưỡng Tâm Điện. Đây là khư giới giáng lâm, chân thần 4.5 triệu thần khu hình thái đồng đẳng với đem tự thân một phần nhỏ dung nhập khư giới. Nếu là huyền huyễn một điểm, được xưng tụng là nguyên thần ký thác tại khư giới. Khư giới giáng lâm đồng thời, trong cơ thể hắn 108 tôn tinh thần cũng là tại thời gian rời đổi dưới, đều đâu vào đấy lột xác thành lỗ đen. toàn bộ quá trình vô kinh vô hiểm, gió êm sóng lặng, căn cơ đánh như thế hùng hậu, căn bản không có ngoài ý muốn nổi lên khả năng. Lý Cầu Tiên thần sắc bình tĩnh, cái khác người tu luyện nghĩ muốn thành tựu chân thần, đã muốn lo lắng diễn hóa nội vũ trụ lúc tinh thần mất khống chế, lại muốn lo lắng khư giới phủ xuống thời giờ tự thân bị khư thú hóa. Thậm chí nếu như không cách nào thuận lợi dẫn dắt khư giới giáng lâm, bọn hắn vẫn được nghĩ trăm phương ngàn kế, nhưng Lý Cầu Tiên, toàn bộ trong quá trình tu luyện có thể nói không có chút rung động nào. Thậm chí tại trong quá trình tu luyện nhìn thấy khư giới phủ xuống thời giờ, hắn còn có thời gian dư thừa đi cảm thụ tự thân cùng khư giới ở giữa hơn xa lúc trước phù hợp tính. Một ngày, ba ngày, mười ngày, nửa tháng, một tháng, ngay tại Lý Cầu Tiên đem tâm thần của mình đắm chìm đến khư giới bên trong, ẩn ẩn hướng phía khư giới chỗ sâu dò xét lúc, hắn tựa hồ đột nhiên cảm giác được cái gì, một lần nữa lấy lại tinh thần, ánh mắt tập trung đến trên người mình, đã tạo nên 4.5 thần khu, diễn hóa ra nội vũ trụ. Lý Cầu Tiên giật mình, vậy thì thành chân thần rồi. Nhanh như vậy, tính toán thời gian mới 3 tháng đi. Hắn nguyên lai tưởng rằng làm gì cũng phải tốn bên trên thời gian nửa năm đâu. Trong lúc nhất thời, hắn đành phải đem hướng cái kia khư giới chỗ sâu dò xét tâm thần thu hồi lại. Một lần nữa tập trung đến bản thể trên thân, cảm thụ được chân thần cùng bán thần khác biệt. Nhất định phải cẩn thận cảm ứng. Chân thần thể nội tự thành vũ trụ, chỉ cần hơi khống chế một chút không đem lực lượng ngoại phóng, tất cả lực lượng liễm tại nội vũ trụ trung ngoại tại căn bản nhìn không ra bất kỳ dị thường. Chân thần tạo nên 4.5 thần khu, diễn hóa nội vũ trụ, toàn bộ tính mạng con người đặc tính đều đã phát sinh cự biến hóa lớn. Bán thần cứ việc bước lên thành tựu chân thần con đường, nhưng hắn vẫn là phàm nhân, là huyết nhục chi khu. Nhưng chân thần 4.5 thần khu tại một loại nào đó phương diện bên trên đã thoát ly huyết nhục chi khu ràng buộc, mặc dù bọn hắn bị khư giới thần binh chém trúng vẫn sẽ thụ thương, sẽ chảy máu, nhưng bởi vì nhục thân ký thác tại khư giới, trên thân có một tia tinh giáp đặc tính, đối với năng lượng loại tổn thương, mặt trái trạng thái chống cự không thể nghi ngờ muốn cường hoành một mảng lớn. Một vị bán thần đi vũ trụ hoàn cảnh hạ không bao lâu liền sẽ trực tiếp tử vong. Nhưng chân thần, cho dù tại vũ trụ hoàn cảnh bên trong ngủ cái hơn ngàn năm, đều có thể vô tai vô bệnh. Một vị bán thần nếu là tiến về hàng tinh mặt ngoài tuyệt đối sẽ tại chỗ tử vong thiêu cháy thành cho bụi. Nhưng chân thần cho dù rơi vào tại trong hàng tinh, đều có thể dựa vào thần khu cường hoành chống đỡ nhất thời bán hội, sau đó lại mượn nhờ khư giới đường đi nhảy vọt đào thoát. Ngoài ra chân thần ngưng tụ thể nội vũ trụ không ngừng vận chuyển, tuần hoàn, diễn biến, tự chủ tính hấp thu ngoại giới đủ loại năng lượng luyện hóa bổ sung tự thân, sinh sôi không ngừng, cho dù là bọn họ không ăn không uống không ngủ, vẫn có thể để cho tự thân duy trì tại sinh lý đỉnh phong. Đương nhiên, nếu như bộc phát đại chiến, chân thần tiêu hao mấy chục lần, bên trên tăng lên 100 lần, vẫn được mượn nhờ ngoại vật tu dưỡng. So với bán thần, chân thần đã triệt để thoát ly phàm nhân phạm trù. Liền lấy thần uy thế giới đến nói, thần uy thế giới chân thần tinh giáp tiêu chuẩn thấp nhất vì 2 lần rèn luyện tinh giáp. Những lớn mạnh một chút kia chân thần thì mặc lấy 3 lần rèn luyện tinh giáp. Vì sao không có tinh thần sử dụng 1 lần rèn luyện tinh giáp? Bởi vì chân thần bản thân lực phòng ngự liền có thể cùng 1 lần rèn luyện tinh giáp sánh vai. Năm đó Lý Cầu Tiên tại Lam Tinh lúc từng tại một viên 1.000.000 tấn đương lượng đạn hạt nhân dưới vụ nổ bình yên vô sự, tại liệt diễm bên trong đi ra, chấn kinh toàn thế giới, nhất cử ép vỡ Hùng Ưng Đế quốc thống một thế giới bừng bừng dã tâm, đồng thời mở ra võ đạo hoàn toàn mới thời đại. để thế nhân minh bạch võ đạo người tu luyện chân chính cường đại. Nhưng, kia là dựa vào hư giới chi lực, trốn vào hư không, khiến cho giữa hai bên không tại một cái chiều không gian, mới có thể xem đạn hạt nhân bạo tạc tại không có gì. Mà hiện tại, thành tựu chân thần Lý Cầu Tiên dựa vào 4,5 chiều thần khu, thậm chí đều không cần vận dụng tinh giáp, mặc cho một viên đạn hạt nhân lên đỉnh đầu cao mấy trăm thước không bạo nổ đều có thể tùy tiện ngăn cản. Đạn hạt nhân bạo tạc khủng bố nhiệt năng, sóng xung kích, bức xạ hạt nhân, tại 4,5 chiều thần khu trước mặt căn bản là không có cách hình thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, nhiều nhất, đem y phục trên người hắn thiêu tẫn để hắn nhìn qua có chút chật vật mà thôi. Chân thần, Lý Cầu Tiên thoáng bỗng nhúc nhích thân thể của mình. Tại bán thần giai đoạn hắn liên tục không ngừng dùng tinh lực rèn luyện tự thân. Luyện thể cường độ càng là từng tầng đi lên tăng lên. Nhục thân trọng lượng trên thực tế đã đạt đến 400-500 kg. Chỉ bất quá thần uy thế giới rất nhiều vật chất đều 10 phần kiên cố. Chất lượng kinh người mới sẽ không xuất hiện hắn thoáng dậm chân một cái liền đem lâu cho rung sụp hiện tượng. Nhưng khi hắn thành tựu chân thần sau, thần khu trọng lượng biến hóa đã tại hắn một ý niệm. Hắn có thể thông qua khư giới chi lực điều giải để trọng lượng của mình nhẹ như không có vật gì. Cũng có thể để trọng lượng của mình trực tiếp đạt đến trước mắt trọng lượng hạn mức cao nhất. Hơn 1,000 kg, tức 1 tấn, mà lại 1 tấn không phải hắn thời khắc này trọng lượng cực hạn. Nghe nói đốt sáng lên 1,080 tôn tinh thần thần vương trọng lượng có thể đạt tới 10 tấn, mà đem trên thân tất cả tinh thần huyệt khiếu hoàn thành 2 lần rèn luyện. Tấn đến bất hủ chân thần chi cảnh kinh khủng tồn tại thể trọng càng là kinh người. Đương nhiên đến bọn hắn cái kia một cảnh giới, đối với 4,5 chiều thần khu nắm giữ càng thêm chuẩn xác. Dẫm tại một cái trứng gà bên trên không đem dẫm nát đều không phải việc khó. 972 tôn tinh thần. Mà lại, cái này 972 tôn tinh thần cũng không phải trước 108 tôn tinh thần. Trước 108 tôn tinh thần tương đương với nhân thể 108 chỗ đại huyệt. Yếu huyệt, đừng nói người tu luyện. Liền xem như phàm nhân đều có thể biết 108 chỗ yếu huyệt chỗ. Tu luyện tất nhiên là dễ dàng hơn nhiều, nhưng còn lại 972 chỗ yếu huyệt lại cực kỳ bí ẩn. Hoàn toàn được mượn nhờ thần chiếu chi lực mới có thể hiển hiện ra. Tu luyện tự nhiên độ khó tăng nhiều, cho dù ta có một chính mình khác ký ức. Nghĩ phải hoàn thành cái này 972 chỗ huyệt khiếu tu luyện, sợ là cũng phải 300-400 năm. 300-400 năm, khoảng thời gian này so Lý Cầu Tiên tu luyện đến nay chỗ tốn hao thời gian nhiều hơn gấp 10. Liên tưởng đến người khác chí tôn hậu duệ có tài nguyên tình huống dưới 20 năm song thành chân thần đến thần vương giai đoạn tu hành, hắn được một chính mình khác ký ức. Làm gì cũng không thể so với đối phương chậm không phải. Không phải chẳng phải là ném đi hắn cái kia tinh không chí tôn mặt mũi. Tính toán thời gian đều đi qua 3 tháng. Tin tưởng Huyền Băng Thành bảo mấy vị thành chủ đã thương lượng không sai biệt lắm. Luyện khư chân ngôn dùng để luyện hóa tinh giáp mặc dù có chút lãng phí nhân lực, nhưng bất kỳ người cũng không thể phủ nhận tại quần chiến lúc chỗ có thể phát huy ra tới tác dụng. Tính, ta vậy thì đi hỏi một chút Huyền Băng Thành bảo nguyện ý liền luyện khư chân ngôn ra giá bao nhiêu. Lý Cầu Tiên lập tức kết thúc bế quan, ngay cả đem toái tinh kiếm thuật trùng luyện một phen tăng lên tới vốn có cảnh giới đều không lo. Được, trực tiếp ra dưỡng tâm điện, đi vào Hoàng Viêm Thành chủ văn phòng. Lý Bộ trưởng, Hoàng Viêm Thành chủ bên ngoài phòng làm việc, một vị tựa hồ là đệ tử của hắn nam tử trung niên nao nao. Lý Bộ trưởng, ngươi không phải dự định bế quan xung kích chân thần rồi sao? Thế nhưng là còn có gì cần trợ giúp? Hoàng Thành chủ có đó không? ta đã phát giác được hoàng thành chủ khí tức, làm phiền ngươi chuyển cáo một chút hắn. Ta vậy thì đưa tin cho sư tôn. Nam tử trung niên vội vàng nói, chỉ chốc lát sau, hắn đã lên tiếng lần nữa. Sư tôn mời ngươi đi vào. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, trực tiếp vào Hoàng Viêm viện trưởng văn phòng, nhìn thấy đang cùng Liệt Cương bộ trưởng thương lượng thứ gì Hoàng Viêm chân thần sau trực tiếp. Cười hỏi, Hoàng Viêm thành chủ, ta đột phá xong chân thần trở về, ngươi nhưng cùng mấy vị khác thành chủ sẽ biết. Ta cái kia luyện khư chân ngôn bí pháp các ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu cách chân thần mới là có thể chân chính lấy nhục thân kháng vụ nổ hạt nhân tồn tại. Thiết lập không có đi lệch ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.